Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, mệnh thạch có thể người chứng minh người đều có thể thức tỉnh. Điều tra tổ đối với Trần Kỳ thái độ tốt đến kỳ lạ. Đây là làm cho Trần Kỳ thật bất ngờ. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu như điều tra tổ làm chuyện, hắn cũng liền theo gây sự tình. Có loại này tâm tính cũng không phải là bởi vì hắn bành trướng, mà là bởi vì hắn quả thực thành cường đại. Vương Mạc Mạc siêu năng lực bổ túc hắn cuối cùng một khối đoàn bản. Tuy là hắn còn sẽ không phi cũng sẽ không di động trong nháy mắt, có thể Vương Mạc Mạc siêu năng lực lại có thể làm cho hắn lại cũng không cần lo lắng cho mình bị linh lực căng bạo. Lấy hắn phát triển bây giờ tiện nghi nữ nhi tốc độ, Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn cấp tốc độ tuyệt đối có thể cùng bên trên. Tu luyện mới là hắn đời này lớn nhất con bài chưa lật. Bởi vì hắn cũng không biết siêu năng lực tấn chức siêu SSS cấp phương pháp, mà không có đạt được siêu SSS cấp cảnh giới, hắn trong tương lai dị thú trong nguy cấp căn bản không khả năng cứu vớt thế giới. Sự tình chính là như vậy. Trần Kỳ nói xong hơi chút trải qua tân trang quá trình sau đó, làm ra tổng kết tính lên tiếng. Vô luận là từ chúng ta đặc biệt sự tình cục cùng Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quyền hạn nhìn lên, hay là từ cá nhân ta cùng Hải Vương, cùng với sau lại vây công ta những người đó trên cấp bậc đến xem. Cái này đều là không thể chịu đựng không nhìn trật tự cùng quy tắc hành vi. Ở cá nhân ta không có làm ra bất kỳ nguy hại gì quốc gia, công dân an toàn, không có tạo thành bất luận cái gì tài sản tổn thất dưới tình huống, Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu những thứ này hành vi, hoàn toàn là không nhìn luật pháp hành vi. Ta hy vọng điều tra tổ có thể nghiêm túc xử lý. Lâm thời tạo thành điều tra tổ quyền hạn cũng không thấp. Trường An đường hầm đều phái tới người. Nếu như là thời cổ vậy là chân tránh khâm sai. Tổ điều tra tổ trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Kỳ nói ra. Trần Bộ trưởng xin yên tâm. Cả sự kiện quá trình, chúng ta đã toàn bộ hiểu được. Tương quan chứng cứ liên chúng ta cũng hoàn thành một bộ phận lớn. Đối với Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Trần Kỳ hài lòng nở nụ cười. Kỳ thực có loại này kết quả cũng không kỳ quái. Vốn là Hải Vương công kích trước đây, sau lại Trần Kỳ tuy là chủ động xuất thủ đánh, không quan hệ nhân viên. Có thể chuyện này nhìn cũng không là chuyện này bản thân, mà là phía sau Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu vây công Trần Kỳ kết quả. Nếu như là Trương Lỗi người mang tới đánh thắng, cho dù là lấy nhiều khi ít hơn 20 người vi ẩu một cái thắng, điều tra tổ cũng không khả năng trực tiếp đối với Trần Kỳ nói phải nghiêm túc xử lý Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Nhà vô địch hằng vô địch, cũng không phải nói vô địch thiên hạ liền muốn vẫn đánh. Ai không phục liền đánh người đó. Vô địch chân chính là chứng minh rồi thực lực của chính mình sau đó. Không người sẽ cùng là địch. Trần Kỳ bây giờ còn không đến vô địch trạng thái, nhưng hắn lúc này đây lại biểu hiện ra vô địch tư thế. Thực lực của hắn bản thân liền là một loại chứng cứ. Vậy là tốt rồi. Trần Kỳ đang muốn mở miệng đưa đi tổ điều tra người, liền nghe được tổ điều tra tổ trưởng đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Trần Kỳ nói ra: Trần Bộ trưởng, nghe nói ngươi bên này có năng lực đủ kiểm tra đo lường siêu năng lực thiên phú. Đồ đạc. Trần Kỳ chợt, thì ra làm cho điều tra tổ có loại này thái độ còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn cùng đặc biệt sự tình cục trưởng nói. Hắn siêu năng lực thiên phú là SSS cấp, là hiện nay phát hiện đẳng cấp cao nhất siêu năng lực thiên phú. Mà điều tra tổ chắc cũng là ở lâm thời thành lập sau đó, lại nhận được mới nhiệm vụ. Không sai, Trần Kỳ cũng không có giấu giếm. Mệnh thạch loại vật này ngoại trừ có thể kiểm tra đo lường siêu năng lực thiên phú và hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp bên ngoài, cũng không có bên ngoài nó công năng. Số lượng tuy là cực kỳ rất thưa thớt, nhưng hoa hạ đất rộng của nhiều, có thể tạo ra mệnh thạch mỏ linh thạch cũng có 8 cái nhiều. Trần Kỳ tin tưởng, coi như là hiện tại viên này mệnh thạch nộp lên, hắn tài quyết bộ phận về sau cũng có thể có được mới mệnh thạch. Nó nhưng thật ra là một viên linh thạch, vốn có siêu năng lực thiên phú người tiếp xúc được nó sau đó. Nó sẽ phát ra cường độ bất đồng quang mang. Căn cứ ta hiện nay lấy được số liệu đến xem, loại này quang mang cường độ tổng cộng có 8 loại. Ta đã dùng chữ cái tiến hành rồi phân chia. Theo thứ tự là, Trần Kỳ giới thiệu, ngoại trừ siêu năng lực thiên phú bên ngoài, nó ở tiếp xúc siêu năng lực giả sau đó, mặt ngoài còn gặp phải bất đồng số lượng hắc tuyến. Bất quá cho tới bây giờ, tối đa cũng chính là xuất hiện 4 đạo hắc tuyến. Trong mắt của ta, những thứ này hắc tuyến số lượng chính là siêu năng lực giả hiện hữu siêu năng lực trình độ. Chắc là cùng nó phát ra bất đồng trình độ quang mang, cũng chính là siêu năng lực giả thiên phú đối ứng. Giới thiệu xong mệnh thạch đại khái tình huống sau đó, Trần Kỳ tổng kết nói, cho nên ta gọi nó là mệnh thạch. Điều tra tổ trưởng trên mặt biểu hiện ra nồng nặc hiếu kỳ, hỏi, ta có thể nhìn nó? Mệnh thạch sao? Trần bộ trưởng không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta chính là muốn nhìn chúng ta một chút, có hay không siêu năng lực thiên phú. Trần Kỳ đối với mệnh thạch đích danh xưng định nghĩa, cứ như vậy được thừa nhận. Đối với mệnh thạch phân tích, điều tra tổ trưởng cũng không có tiến hành bất luận cái gì hỏi ý. Đây là bởi vì Trần Kỳ đối với siêu năng lực cùng phương diện tu luyện nghiên cứu đã để cực kỳ biết nhiều hơn dưới tình huống nhân đối với hắn sinh ra tín phục. Có thể một mình nghiên cứu ra tài quyết thiên, chương 1 cùng chương 02 công pháp, tốc độ tu luyện vượt lên đầu toàn bộ hoa hạ Trần Kỳ. Càng chỉ đạo không ít người sử dụng tự thân siêu năng lực phương pháp. Ở trong mắt rất nhiều người, Trần Kỳ liền là linh khí sống lại thời đại thiên tài chân chính. Đương nhiên không thành vấn đề. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, còn có một chút ta thật tốt là, cho tới bây giờ, bất kỳ người nào, vô luận là đã thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân, vẫn là không có thức tỉnh siêu năng lực nhân, chỉ cần tiếp xúc mệnh thạch đô biết phát sáng. Nói cách khác, vô cùng có khả năng, mọi người đều sở hữu siêu năng lực thiên phú, chỉ là bởi vì linh khí hồi phục thời gian còn quá ngắn, cho nên không có thể kịp thời thức tỉnh. Mọi người đều sở hữu siêu năng lực thiên phú. Tổ điều tra tổ trưởng trong nháy mắt khiếp sợ đến im lặng trạng thái. Tin tức này so với việc Trần Kỳ cùng Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, động thủ sự kiện muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho tới bây giờ, hoa hạ siêu năng lực giả thức tỉnh tỷ lệ vẫn chưa tới 0,001%. Mặc dù có số liệu biểu hiện cái tỷ lệ này đang ở từ từ nhỏ dần, có thể cơ hồ không có người tin tưởng người tương lai người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Bây giờ siêu năng lực giác tỉnh giả cũng có thể chế tạo ra nhiều chuyện như vậy đoan. Người tương lai người cũng có thể thức tỉnh dưới tình huống, lại sẽ sanh ra bao nhiêu sự cố đâu. Trần Kỳ không có giải thích quá nhiều. Cái này tin tức ở mệnh thạch thành công tiến hóa về sau liền có chứng cứ. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ giấu giếm tin tức này. Sớm một chút làm chuẩn bị mới có thể tránh cho càng nhiều hơn tổn thất. Đây cũng là hắn trực tiếp nói cho điều tra tổ trưởng nguyên nhân. Cái này điều tra tổ là do Trường An đường hầm sai phái ra tới. Thượng Đạt Thiên Thính so với Trần Kỳ bên này còn dễ dàng hơn. Trần Kỳ nói cho bọn hắn biết, cũng thì tương đương với trực tiếp nói cho Trường An đường hầm 7 đại đại biểu. Ta bây giờ còn không phải quá chắc chắn, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, đây chính là sự thực. Trần Kỳ lại nói một câu sau đó, liền dẫn đạo tổ điều tra mọi người đi hắn bên trong biệt thự gửi mệnh thạch căn phòng. Ở phát hiện mệnh thạch tầm quan trọng sau đó, đặc biệt sự tình cục trưởng bàn giao Trần Kỳ muốn giữ gìn kỹ mệnh thạch. Sau đó, tổ điều tra mọi người đều tiếp xúc mệnh thạch, nhưng có lẽ là bởi vì tổ điều tra bình quân vấn đề tuổi tác. Bọn họ siêu năng lực thiên phú cũng không cao, một cái C cấp, ba cái D cấp, những thứ khác đều là E cấp. Trần Kỳ nói xong kiểm tra đo lường kết quả sau đó. Nhìn về phía trong đó hai người nói ra, hai người các ngươi đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, ngươi đạt tới E cấp trình độ, ngươi đạt tới F cấp trình độ, tương đương với mới vừa thức tỉnh, đã đạt được E cấp siêu năng lực tài nghệ là C cấp thiên phú giả. Mới vừa thức tỉnh là một cái D cấp thiên phú giả. Bị Trần Kỳ chỉ ra cái này sau đó hai người kia vẻ mặt mộng bức. Trần Bộ trưởng, ta thực sự thức tỉnh rồi siêu năng lực. Trần Bộ trưởng, ta đây đến cùng ủng có nhiều siêu năng lực. Trần Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hai người các ngươi cũng không biết sao. Hai người đồng thời gật đầu. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ lại lắc đầu. Nói ra. Các người cụ thể thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Còn cần chuyên nghiệp máy móc tiến hành kiểm tra đo lường. Lúc kiểm tra gian cũng sẽ không quá ngắn. Ta kiến nghị các ngươi sau khi trở về đi xem đi đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở. Điều tra tổ trưởng đối với mình thiên phú chỉ có E cấp cực kỳ thất lạc. Có thể hắn vẫn hỏi nói. Trần Bộ trưởng. Hiện tại chỉ có thể biết siêu năng lực thiên phú và hiện hữu trình độ. Không thể biết đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, điểm này chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong. Bởi vì siêu năng lực thi triển cũng là cần điều kiện. Có chút siêu năng lực ở không cụ bị sử dụng điều kiện dưới tình huống. Giác tỉnh giả tự thân cũng không cách nào dùng ra bản thân siêu năng lực. Kỳ thực Trần Kỳ có phương pháp có thể xác định bất luận người nào siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Đối phương là nữ tính. Hắn có thể cho đối phương gọi ba hắn trực tiếp đạt được siêu năng lực tinh thể. Chắc thì mấy lần về sau liền có thể xác định rốt cuộc là cái gì siêu năng lực hiệu quả. Đối phương là nam tính cũng không có quan hệ. Trần Kỳ có thể sử dụng kim ca siêu năng lực tiến hành phục chế. Sau đó chính mình nghiên cứu chắc thí xác định siêu năng lực hiệu quả. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Trần Kỳ cũng không muốn đem thời gian của mình đều lãng phí đối với chuyện như thế này. Điều tra tổ trưởng xác nhận các thủ hạ mình ghi lại về sau liền nói ra. Trần Bộ trưởng, chúng ta bây giờ trước trở về một chuyến. Tình huống tập hợp sau đó, sẽ mau chóng cho ngài kết quả xử lý. Trần Kỳ gật đầu, đưa đi tổ điều tra người sau đó. Lão Lưu đám người vây quanh. Bộ trưởng, biết xử lý như thế nào? Bọn họ cực kỳ lo lắng Trần Kỳ biết bởi vì chuyện này bị xử phạt. Trần Kỳ lại cười nói, không cần lo lắng, ta không sao nhi, bọn họ có chuyện gì? Hiện tại, chúng ta có thể cùng Hải Vương, Trương Lỗi nói một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.